về công hạnh của Bồ Tát Quan Âm và nói về nội dung của kinh. Trong tín ngưỡng nhân gian, vai trò của Quan Âm Bồ Tát rất quan trọng. Từ dân quê cho đến thành thị, mỗi khi chúng ta gặp khó khăn trong sự sống, gặp đau khổ, chúng ta đều kêu cầu Ngài như một vị nữ thần ban phước và giúp đỡ cho chúng ta trong những cơn hoạn nạn khó khăn. Dù là một cái người không biết nào đi nữa, họ cũng quen với Ngài Quan Âm. Có một lần tôi đi cứu trợ về miền quê, thì cái khuôn giáo hội đó là có thỉnh 3 ngày, xin ở Sài Gòn đây 3 ngày. Chùa nhà quê thì họ ưng thờ rường rà, chứ không phải thờ độc tôn như mình ở đây chỉ thờ Đức Bổn Sư mà thôi. Những chùa nhà quê đó họ thờ là cho được có 3 vị. Thì thế nào cũng có là Đức Quan Âm, 3 hoặc là 4 vị, giữa là Đức Thích Ca, một bên đó là Đức Quan Âm, một bên Đức Địa Tạng, rồi có thêm ở phía ngoài là thờ thêm là Tiêu Diện Đạo Sĩ, tức là cái vị mà mặt đen mà lưỡi dài thật dễ sợ, quý vị thấy không? Thường thường là thờ ở bàn của hồn đó là có thờ Đức Tiêu Diện Đại Sĩ, cái vị mà mặt đen mà le lưỡi thật dài, và đồng thời là thờ luôn Ngài Hộ Pháp, Hộ Pháp Vi Đà cầm gươm đứng chống để mà bảo vệ cho Phật Pháp, trừng trị những cái kẻ phá chùa, phá Phật Pháp, thì gọi là Ngài Hộ Pháp. Thì tất cả những cái gì đó đều là hóa thân của Bồ Tát Quan Âm hết trơn á. Nhưng mà khi thì hóa thân hiền, khi thì hóa thân dữ. Hóa thân hiền là tượng trưng cho cái lòng mẹ bao la và rất là đẹp. Thì chúng ta là thường thờ cái hình ảnh hóa thân hiền lành để tượng trưng cho cái lòng mẹ và chúng ta kêu cầu Ngài. Còn cái hóa thân dữ là Ngài Tiêu Diện Đại Sĩ thè lưỡi thật dài, thường thường thờ ở bàn cô hồn, và khi nào cúng chẳng té thì chúng ta thường thỉnh cái tượng Tiêu Diện Đạo Sĩ ở đó là để làm gì? Là để là giữ trật tự an ninh. Trong thôi cô hồn là nó rất là lộn xộn, nó giành nhau rồi giành giật, khi nào mà cúng cô hồn là giành giật dữ lắm, mà tôi hay nói chữ giật cô hồn đó. Cho nên trong cái thế giới quái âm mà cô hồn là những cái hồn mà bất trị, thì phải có Đức Quan Âm Bồ Tát đứng ra để mà dẹp loạn và phân phát cho đồng đều chẳng hạn. Cho nên khi nào cúng cô hồn cũng có Ngài Tiêu Diện Đạo Sĩ, nhưng mà đó cũng là một hóa thân của Đức Bồ Tát Quan Âm. Quan Âm có vô lượng hóa thân. Thì cái chùa đó, cái chùa nhà quê đó thỉnh là 3 tượng ở Sài Gòn đây về. Một tượng là Ngài Quan Âm Bồ Tát, hình ảnh mẹ hiền rất là đẹp, môi son má phấn như vậy là chúng ta thường thấy rồi. Cái tượng thứ hai là Hộ Pháp Vi Đà, thì cầm gươm giáo rồi đứng mặt có vẻ bồng trợn. Và cái tượng thứ ba là Tiêu Diện Đại Sĩ. Thì mình cho 3 cái tượng mà về sao thấy thường có một tượng Quan Âm thôi, giữa 2 tượng kia đi đâu rồi? Thì mấy cái ông khôn trưởng mới báo cáo là 2 ông kia đang bị giữ ở phường, vì là thấy mặt mày dữ tợn quá, cho nên để điều tra lý lịch cái đã. Còn cái bà này quen là mấy ông công an đó, ông quen với Đức Phật Quan Âm. Ôi trời, hôm nay bà này quen rồi thôi cho đem về thờ, còn 2 cái ông kia nói dễ sợ để điều tra lý lịch cái đã. Thành ra ngay cả những người họ không biết đạo Phật mà họ cũng quen với Ngài Quan Âm là đủ biết cái tín ngưỡng Quan Âm rất là thông dụng trong nhân gian của chúng ta như thế nào. Đến nỗi thường thường đó, dân chúng họ hay kêu bằng Phật Bà, nhưng mà Phật thì cũng có Phật Bà rồi đó, đàn bà là tu không có thành Phật đâu. Cái kiếp cuối cùng đó mà thành Phật là cũng phải đàn ông mới là thành Phật được, để gặp nhiều thử thách và phải có chí khí thật mạnh mới là có thể thành Phật được, gọi là nên gọi là trường phu chí trí đó. Thì cái kiếp cuối cùng lúc nào cũng là thành Phật, đủ trường phu tướng mới là thành Phật được. Còn về hóa thân thì hóa thân làm gì cũng được hết trơn, hóa thân đàn bà đàn ông là cục đá hay là cây gặp sông ngòi thú vật thì hóa thân thì mình không kể ha. Chứ còn trên đường tu chứng thì cái kiếp cuối cùng là lúc nào cũng là một vị nam tử, cái thứ cuối cùng là một vị đàn ông rồi cuối cùng thành Phật. Thì sở dĩ mà Đức Bồ Tát Quan Âm nó được gọi là Phật Bà là vì thấy hình tướng Phật Bà, hình tướng đàn bà, hình tướng phụ nữ. Hình tướng phụ nữ là cái hình tướng của bà mẹ hiền, cái lòng thương con đối vì giữa cha và mẹ thì cái lòng thương của bà mẹ lúc nào cũng hơn, cho nên cái tượng trưng của bà mẹ là cái hình ảnh hết sức là quyến rũ, hấp dẫn đối với quần chúng, cho nên người ta thường gọi là Phật Bà Quan Âm. Nhưng mà thật ra Phật thì không có là Phật Bà, mà đó là một hóa thân hình thù phụ nữ của một vị cổ Phật là Đức Quan Âm. Thì theo truyền thống Tây Tạng đó, theo truyền thống Đại Thừa, mà truyền thống Đại Thừa của Tây Tạng là truyền thống là chính thống đó, ở Trung Quốc cũng là ngầm ngọn mà thôi. Thì truyền thống Tây Tạng đó, chúng ta chịu rất nhiều ảnh hưởng của Phật giáo Tây Tạng mà chúng ta không biết, vì chúng ta cứ tưởng là từ Tàu mang sang mà thôi. Thì là khi mà nghiên cứu về truyền thống Đại Thừa Tây Tạng thì tôi mới thấy là Phật giáo Việt Nam ảnh hưởng để cái chánh gốc Tây Tạng rất là nhiều. Ví dụ như theo truyền thống Tây Tạng thì Quan Âm Bồ Tát là một vị cổ Phật, một vị Phật phát nguyện tu hành trong thời quá khứ lâu xa về trước. Thì Ngài cùng với Đức Bổn Sư Thích Ca của chúng ta đó là phát nguyện tu hành, thì có tới 1000 vị cùng phát nguyện tu hành, mà trong đó là có Đức Quan Âm và Đức Thích Ca sau này đó. Thì tất cả những vị Phật đó đều phát nguyện thành Phật, nhưng mà Bồ Tát Quan Âm á thì phát nguyện không thành Phật cho đến khi tất cả 1000 vị Phật đều đã thành Phật rồi thì Ngài mới là thành Phật. Ngài nguyện cứu độ chúng sinh, vô lượng chúng sinh trong 10 cõi cho đến khi mà tất cả các vị Phật mà cùng phát nguyện với Ngài đó, 999 vị kia đều thành thì Ngài mới là thành. Thì Ngài phát nguyện trước 1000 vị Phật quá khứ là con nguyện hành cái hành Bồ Tát cứu vớt tất cả chúng sinh trong địa ngục cho đến khi mà tất cả 1000 vị 999 vị cùng phát nguyện với con mà thành Phật đó, thì con mới thành. Thì do cái lời nguyện đó, rồi Ngài còn thề thêm một câu nữa: trong thời gian mà con hành Bồ Tát, mà có lúc nào mà con thối tâm Bồ Đề thì là xin cho cái thân của con đó tan ra thành 1000 mảnh, hay là thề độc như thế đó ha. Mà phát một cái lời nguyện hết sức là vĩ đại, và kèm theo cái lời nguyện đó là một lời thề quyết chí, nghĩa là nhất định phải cứu vớt tất cả chúng sinh cho đến khi là 1000 vị Phật kia thành Phật rồi mình mới thành. Và tất cả chúng sinh đều trong địa ngục đều giải thoát mình mới thành Phật. Thì đó là cũng giống như cái đài nguyện của địa Bồ Tát Địa Tạng. Và nếu mà con có trong thời gian cứu độ chúng sinh đó mà con thối tâm Bồ Đề thì con nguyện cho cái thân của con tan nát ra thành 1000 mảnh. Ngài phát lời thề nguyện như thế rồi thì Ngài bắt đầu cuộc hành trình cứu độ chúng sinh từ cái địa ngục A Tỳ mà trở lên. Thì Ngài đi đến đâu, do cái đại nguyện của Ngài, Ngài cứu giúp bao nhiêu là chúng sinh thoát khỏi địa ngục, Ngài lấy làm sung sướng đi từ địa ngục chót, cuối cùng cứu vớt tất cả chúng sinh đó ra khỏi địa ngục rồi đi lên tầng trên. Chúng ta biết là có vô số địa ngục, nhưng mà Ngài cứ thế Ngài đi từ cái địa ngục mà đau khổ nhất là địa ngục A Tỳ, rồi lên lần cho đến là cõi trời. Thì Ngài cảm thấy hẳn nhiên là mình từ dưới địa ngục tầng thứ 10 mà lên lần lần thì địa ngục nào mình cũng giải thoát tất cả chúng sinh rồi, lên tới cõi trời dòm xuống thì té lại đông như cũ, mà chúng sanh mới vào cũng lúc nhúc này đó, cũng giống như tù cũ ma này, tù mới vào cái nhà ngục không bao giờ trống không hết trơn á hả. Ngài buồn vô cùng, Ngài thấy là chúng sinh sao mình mới cứu thoát đó mà bây giờ nó kéo vô ảo ào, cửa tù đóng cửa thật chặt, chìa khóa 3-4 lớp mà nó vẫn vô, đó là cái nghiệp của mình, cái nghiệp tạo này. Thì khi đó Ngài cảm thấy là quá buồn, và Ngài một niềm thối thức phát sinh là Ngài nói biết bao giờ mình mới là thành Phật được, nếu mà chúng sinh mà cứ ào ào ào vô địa ngục như thế, lớp này ra lớp khác vô như vậy thì biết chừng nào mình mới đồ cho hết chúng sinh, Mà nếu mà đồ không hết chúng sinh làm sao mình thành Phật được? Khi Ngài vừa phát, vừa nảy sinh một cái niềm thối tóc như vậy thì đúng như cái lời thề của Ngài ngày trước, cái thân của Ngài bung ra giống như bị nổ tung ra, giống như bị B-52 mà cái tan xác luôn. Ngài tan xác thì khi mà cái xác Ngài vừa nổ tung một cái thì Ngài kêu cầu 1000 vị Phật để đến cứu, tiếp cứu với Ngài, tiếp cứu cho Ngài. Ngài kêu cứu rất là thống thiết. Thì do cái thần lực, do thần lực của 1000 vị Phật đó, thì 1000 cái mảnh thân của Ngài ráp lại được như cũ, thành một thân mà có 11 cái đầu, 11 con mắt và 1000 tay. Đó là cái hình ảnh mà Thiên Thủ Thiên Nhãn Quan Âm mà chúng ta thấy đó. Ở ngoài Bắc có một cái tường rất là quý, và ở viện bảo tàng ở đây á, thì chỉ có cái gọi là phục chế của cái tường đó mà thôi, không phải cái tường nguyên quỷ. Thì cái nguyên nhân mà tường 1000 tay 1000 mắt đó là ý nghĩa là từ cái truyền thuyết của Tây Tạng, cho nên cái tường đó là phát xuất từ truyền thống đại thừa của Tây Tạng mà có ra cái pho tượng 1000 tay 1000 mắt. Thì cái mắt, con mắt là tượng trưng cho trí tuệ và bàn tay là tượng trưng cho hành động, phương tiện cứu khổ. Bồ Tát phải có vô lượng mắt và vô lượng tay để thấy được cái nỗi khổ thống thiết của chúng sinh khắp mười phương, và có vô lượng phương tiện, có vô lượng cái bàn tay để cứu khổ. Cho nên trí tuệ luôn luôn đi đôi với hành động đi đôi với trí tuệ. Bi và trí, đó là tượng trưng cho con mắt và cái bàn tay. Thì tương truyền rằng khi mà Ngài phục hồi lại cái cơ thể nguyên vẹn như thế, thì Ngài nhìn xuống đám quần sanh lúc nhúc như chúng ta đây, và những cái tầng dưới địa ngục nữa, thì Ngài thấy quá đau khổ, Ngài vô cùng thương tâm, và Ngài nhỏ xuống 2 giọt nước mắt. Do thần lực của chư Phật, 2 giọt nước mắt đó biến thành 2 đồng nữ là người con gái nhỏ đó, một người áo xanh và một người áo trắng để hầu cận bên Ngài, mà tiếng Tây Tạng gọi là 2 nữ thần Tara. Thì 2 vị đó luôn luôn theo Ngài trên đường cứu khổ, cho nên có những cái hình tượng Bồ Tát được vẽ không phải Ngài đứng một mình trên hoa sen hay là trên con rồng hay là trên cái gì đó, mà đứng có 2 đứa con gái nhỏ đi theo hầu, và đó là tượng trưng cho 2 nữ thần Tara theo Ngài để cứu khổ. Thì cái tượng trưng hình tượng của Bồ Tát có vô lượng hình tượng và có nhiều cái biểu tượng khác nhau, mà chúng ta vì không có tra cứu mật tông cho nên nhiều khi chúng ta không hiểu. Nhưng mà đại khái như thế này là khi mà Ngài đứng trên hoa sen á, thì tượng trưng hoa sen là một cái gì rất là mong manh, tinh khiết. Ngài đứng trên hoa sen mà hoa sen không có tàn, không có gãy cánh, là ý chỉ là Ngài đứng một cách an lạc. Cho nên Ngài đi, hay là Đức Phật Thích Ca khi mới sinh ra đi 7 bước nửa hoa sen, là vì Ngài đi, dù đi hay đứng, cái sự đi đứng nằm ngồi của một vị Bồ Tát là luôn luôn là an lạc. Đi mà như không đi, đứng mà như không đứng, đứng ở trong cái thể tánh thanh tịnh, cho nên không có làm đồng, không có làm hư hỏng cái cuộc đời này, và không có phá hoại, nghĩa là một cái tư thái bất bạo động hoàn toàn. Bồ Tát đi vào cuộc đời không có xáo trộn trật tự của cuộc đời, đến nỗi đứng trên hoa sen mà hoa sen vẫn nở, hay là nói một cách khác là mình đi đến đâu thì là nở hoa đến đó, làm cho đời sống tươi mát trở lại. Thì tượng trưng của sự hiện diện Bồ Tát giữa cuộc đời là đứng trên một cái hoa sen, là Ngài đứng một cách an lạc, đứng mà đất nở hoa, đón bước chân Ngài bằng một đóa hoa, thì cái đó là cái hiện diện rất là đẹp, rất là an lành, rất là thanh tịnh. Do cái nghiệp lành của Bồ Tát mà chỗ nào có Bồ Tát ở thì chỗ đó nở hoa, chỗ đó cây cối xanh tươi và mọi người được sống an vui, hạnh phúc. Thì đó là cái ý nghĩa khi mà Ngài đứng trên hoa sen. Ngược lại, cũng có những cái lúc Ngài đứng trên con rồng, Ngài đạp trên đầu rồng. Cái này cũng đã gây một cái ngộ nhận, làm cho một người cũng ở tù mất mấy năm mấy tháng đó. Thì cái đầu rồng đó tượng trưng cho một con súc sinh, một con súc sinh rất là dữ dằn, một con độc long mà Ngài đạp được, tức là Ngài ngự trị lên tất cả những cái tham sân si có uế nhiễm của từ tâm mình. Một người mà hàng phục được tham sân si của chính mình thì thiệt ra là còn khó hơn là đạp cái đầu một con rồng dữ nữa, nghe chưa? Rồng dữ mình có thể bắn chết, có thể là đâm chết, chứ còn cái tham sân si mình nó vô hình vô tướng, mà nó là điều động tất cả những cái đau khổ, những cái tai họa trên thế gian này, mà nó vô hình vô tướng, cho nên rất là khó mà dập tắt. Lửa nào bằng lửa sân, trong kinh Pháp Cú có cái câu lửa nào bằng lửa sân là không có cái ngọn lửa nào mà khó dập tắt cho bằng cái ngọn lửa sân dần dần dữ của chúng sinh hết trơn á. Ngọn lửa ngoài thì chúng ta có thể dùng nước để tưới tắt được, chúng ta có thể là kêu cái nghĩa là điện thoại kêu cái đội phòng cháy chữa cháy mà tới mà dập tắt cho mình, cho trong nhà mình gây nhau đến nỗi mà chén bay dĩa bay rồi vậy thì là đội phòng cháy chữa cháy cũng chịu thôi. Chỉ có tu thôi, chỉ có tu niệm Quan Âm Bồ Tát ở lòng mình mới dìu xuống được thôi, chứ còn không có một cái đội phòng cháy nào mà chữa được cái ngọn lửa sân của mình hết trơn á. Cái ngọn lửa sân dần của mình á là nó ghê gớm vô cùng. Và cái nước ái dục của con người ta, cái lòng nghĩa là tham ái, cũng là tượng trưng bằng cái thứ nước lũ, cái lũ lụt. Cái lũ lụt bây giờ ở Đồng Tháp nó ghê gớm như thế, nhưng không bằng cái ngọn nước lũ lụt do cái lòng tham, tham ái của con người, tham dục của con người nó dâng trào kinh khủng. Mà bao nhiêu chương trình hạn chế sinh sản cũng bằng thừa thôi, nếu mà không có tu thì chỉ có người thay cái kiểu mấy này, cái thế giới này cũng là nạn nhân mãn rất là trầm trọng, là do cái nước, cái dòng nước lũ lụt về ái dục của con người. Thì tất cả những cái danh từ ở trong kinh đều là những cái danh từ mà có nghĩa bóng hết trơn á, mình đừng có hiểu lửa là lửa mà nước là nước mà gông cùng là gông cùng thì mới hay. Lửa tức là lửa sân hờn, mà nước là nước ái dục. Còn gông cùng xiềng xích đó là chính là mình tự trói buộc mình, những cái mà dây xiềng xích vô hình mà nó trói buộc mình rất là chặt. Thì khi mà vẽ hình tượng Bồ Tát tượng trưng là bằng một cái hình người, một vị Bồ Tát đạp trên đầu con rồng thì hay là con rắn, thì ám chỉ là đó là Ngài hàng phục được cái con thú vật ở trong người mình. Con thú vật đó là tượng trưng cho tham lam, sân hận, ngu si. Trong con người mình ai cũng có một con thú trực bùng lên hết trơn á, cho nên người ta gọi là thú tính. Phật tính cũng đó, mà thú tính cũng đó. Khi mình tu thì cái thú tính nó chuyển thành Phật tính, mà mình không tu thì cái Phật tính của mình chuyển thành thú tính và làm tai hại cho bao nhiêu người khác, cho chính bản thân mình, cho xã hội, cho cuộc đời. Thì cái Phật tính và thú tính nó là một chứ không phải là hai. Cho nên người mà càng mạnh, người càng ác, mà nếu mà biết tu, biết quay lại thì cái người đó sẽ làm lợi ích vô vàn cho chúng sinh. Giống như cái dòng điện á, nó không từ, nó không nóng, không lạnh, nhưng mà nó có thể làm nóng một cái lò lửa và nó làm mát một cái phòng. Thì dòng điện cũng vậy, mà Phật tính cũng vậy. Cái Phật tính và cái thú tính nó không khác gì nhau, mà nó chỉ là một cái cách dùng. Sử dụng sai thì nó thành là ma, mà sử dụng đúng thì nó là Phật. Hay là như con dao từ nó không có ác mà cũng không có lành, mà tùy theo cái cách sử dụng mình mà nó, con dao nó thành ác hoặc là thành là thiện, thiện hay ác là do cái cách sử dụng của mình mà thôi. Thì khi mà mỗi một vị Bồ Tát mà đạp trên con thú, thì mỗi vị Bồ Tát theo mật tông là có một con thú đi kèm, cưỡi một con khác nhau. Như phần nhiều là Ngài Phổ Hiền chẳng hạn thì cưỡi voi, Văn Thù thì cưỡi sư tử. Thì đó là những con vật tượng trưng ở trong mật tông. Nếu mình nghiên cứu mật tông thì có nhiều cái hay, và mình mới biết ý nghĩa. Không thì mình theo cái chấp thông thường của mình á, có nhiều chùa mấy cô là không có biết để mấy voi sư tử trên bàn mà lại lắm. Thì mấy cô dẹp hết mấy voi sư tử, nói mình người sao mình lại con súc sinh. Đó là cũng là một cái chấp. Thật ra súc sinh đó không phải là súc sinh đâu, mà nó là một cái biểu tượng thôi, một cái biểu tượng, cái dùng cái sự sử dụng của Bồ Tát. Nếu mà Bồ Tát mà sự sử dụng, biết sử dụng thì con súc sinh đó cũng thành ra nó làm Phật sự còn hay hơn mình nữa. Cho nên dưới cái nhìn của đạo thì là không có cái gì là quý mà cũng cái gì là hèn, không có gì cao, không có gì thấp, mà do cái cách sử dụng của mình. Vì vậy mà mình có cái câu là tình dữ vô tình đồng thành Phật đạo đó. Ngừa chúng sinh, hữu tình chúng sinh và vô tình chúng sinh như là bàn ghế, nhà cửa, phòng ốc rồi đều thành Phật đạo, nghĩa là đều phục vụ cho cái mục đích giải thoát và trí tuệ. Cái vô tình là giống như cái nhà này là một cái vật vô tình, nhưng mà nó làm sao nó thành Phật đạo được, thì đây là khi nó được sử dụng để làm một cái phòng giảng chẳng hạn, thì nó đem lại, nó nhờ cái phương tiện có cái phòng giảng này mà chúng ta được nghe pháp, được nghe những lời Phật dạy, chúng ta mở mang trí tuệ, chúng ta mở mang cái lòng đại bi để chúng ta tự cứu mình ra khỏi cái biển khổ và giúp bao nhiêu người khác ra khỏi cái khổ. Thì đó là cái phòng này vô tình nó cũng làm Phật sự khi nó là một cái nhà giảng. Cho nên cái nó cũng tham dự trong cái việc hoằng dương chánh pháp. Cho nên những cái vật vô tình nó cũng tham dự trong việc hoằng dương chánh pháp. Và khi đó được gọi là nó làm Phật sự. Cho nên trong câu cầu nguyện của chúng ta có câu mà tình dữ vô tình đồng thành Phật đạo. Có người hỏi là tại sao mà có hữu tình chúng sinh là có tình thức, có hiểu biết mới tu thành Phật được, chứ còn vô tình làm sao thành Phật được. Thì đó là cái ý nghĩa là không phải nó thành Phật, nhưng mà nó phục vụ cho cái mục đích giải thoát và trí tuệ, thì nó cũng tham dự trong cái quá trình, cái tiến trình giải thoát đó. Khi mà tất cả chúng ta đều sân si nghiệp chướng dậy đầy, thì cái thế giới này biến thành một cái biển lửa, một cái chỗ chiến tranh đấu chém lẫn, đâm chém lẫn, đâm chém nhau. Khi chúng ta tham tiền thì tất cả nhà đều biến thành khách sạn hết trơn, ha, hay là nhà hàng hết trơn. Mà chúng ta ham học thì tất cả nhà đều biến thành trường. Mà chúng ta ham bỏ tù người ta thì tất cả nhà đều có thể là làm chỗ nhốt người hết trơn. Thì do cái lòng của mình, do cái tâm của mình thôi, chứ còn cái sự vật nó từ nó là không có ác, không có thiện, không có lành, không có dữ. Bồ Tát Quan Âm còn có một cái câu thần chú gọi là lục tự đại minh chân ngôn. Tiếng Phạn là Om Mani Padme Hum. Tiếng Tây Tạng là Om Mani Padme Hum, còn tiếng Việt mình là thường dịch ra là Án Mani Bắc Di Hồng. Thì cái câu thần chú này gắn liền với dân Tây Tạng đến nỗi là người ta nói là một đứa bé Tây Tạng đó mới đẻ ra là đã biết tụng cái thần chú đó rồi. Còn trong xứ Tây Tạng là tất cả mấy núi đồi rồi vậy đó là đều khắc cái chữ đó, khắc trên đá, rồi có những cái ngọn cờ viết bằng tiếng Phạn hoặc là bằng tiếng Tây Tạng, 6 chữ Án Mani Bát Di Hồng treo lên thật là cao, cái chỗ cao nhất thế giới đó đều có những cái ngọn cờ như thế phất phới bay, là họ viết những cái lời đó với cái nguyện rằng mong cái lời cầu nguyện này sẽ bay khắp thế giới và đem lại an lạc cho tất cả chúng sinh. Thì chữ cái câu đó cũng có thể giải thích được, mặc dù là đó là cái câu thần chú là không, đáng lẽ không giải thích. Mình chỉ cần đọc tụng với tất cả niềm tin của mình là tự nhiên có hiệu nghiệm, mình không có cần hiểu cũng được, cho nên gọi là mật tông. Thì có nhiều người thì họ không có chịu cái chuyện đó, họ nói tôi phải hiểu tôi mới tụng. Cái người mà ưa lý sự hoặc mò đi, cái gì cũng ưng cần giải thích hết trơn á, thì là cũng có cách giải thích, có rất nhiều cách giải thích. Nhưng mà có một vị giải thích hay nhất là ví dụ như là cái tiếng khóc của đứa trẻ đó, nó không có nghĩa gì hết trơn mà, nhưng mà nó rất hiểu nghiền, phải không? Một đứa bé mà nó chưa biết nói á, nó mới có 3 tháng thì nó đâu có biết nói gì, nhưng mà nó biết khóc. Tiếng khóc của nó, tiếng Tàu, tiếng Anh, tiếng Việt hay tiếng Đức, nó không có cái tiếng gì hết trơn. Khóc, tiếng khóc là tiếng khóc thôi, nhưng mà tiếng khóc của nó rất là có hiệu nghiệm. Mẹ nó là tới bế nó liền, hoặc là cho nó bú liền, đáp ứng được nhu cầu của nó liền. Khi nó khóc là biết, hoặc là nó lạnh, hoặc nó nóng, hoặc là nó ngứa rồi gì là mẹ nó đáp ứng được liền. Thì cái tiếng khóc của nó rất là hiệu nghiệm. Thì khi mà mình tùng thần chú cũng thế, mình tùng với cái lòng tha thiết của mình, nó thì giống như một đứa trẻ mà khóc á, nó có nhu cầu nó khóc, mà nó nó khóc một cách chân thành tha thiết và nó chỉ có một cái chỗ nương duy nhất là mẹ nó, thì đương nhiên nó sẽ được đáp ứng. Chứ còn mình lớn mà ra khóc thì họ điên, họ nhốt vô nhà thương biến hoài liền ha. Chứ nó là giả. Còn nếu mà mình tùng chú cũng vậy, mình tùng với tất cả con người của mình thì khi đó được đáp ứng. Chứ còn mình tùng mà mình còn nghi rồi cũng giống như giả vờ khóc rồi. Thì nếu mà giảng theo mật tông á thì là không có giải thích. Theo mật tông là mình phải tùng hết tất cả lòng thành của mình, gọi là tam nghiệp gia trì, thân miệng ý nó thành một khối duy nhất thì mới được cái định lực, có một cái định lực phát sinh ra là hành động cứu khổ của Bồ Tát, giống như là mẹ liền chạy đến khi nghe đứa con khóc thì liền chạy đến để mà đáp ứng những nhu cầu của nó ngay. Nếu mà giảng theo gọi là hiển mật viên thông đó thì cũng có cái ý nghĩa, mà cái ý nghĩa này tôi thấy là rất là hay và nó tóm thâu tất cả Phật pháp. Chữ mani có nghĩa là viên ngọc, còn chữ tắc mê là hoa sen. Hoa sen là tượng trưng cho một cái nguyên lý rất là mềm, phù du chống tàn. Còn ngọc là một cái thứ đá cứng, hai cái đó là nó đối chọi lẫn nhau, phải không? Một cái mềm, một cái cứng, là cái nguyên, hai cái nguyên lý đó là hai nguyên lý đối lập, đối nghịch với nhau. Thì nó cũng tượng trưng cho tất cả cái sự đối nghịch trên đời, như là đau khổ, hạnh phúc, niết bàn, sinh tử, ngu trí, sống chết. Thì tất cả những cái cặp đối nghịch mà chúng ta có thể tưởng tượng trong cuộc đời đều bao hàm trong cái chữ mani và chữ pháp mê, hoa sen và ngọc đá và đá cứng. Thì cái câu đó có nghĩa là xin cho con thấy được cái sự bất sanh bất diệt ở trong lòng nhân duyên sanh diệt. Cái lòng nhân duyên sanh diệt đó, cái dòng nhân duyên sanh diệt đó là tượng trưng bằng cái gì? Là bằng hoa sen, bằng cái đóa hoa sớm nở tối tàn, nghĩa là nó rất là mong manh. Cuộc đời của chúng ta cũng vậy, rất là mong manh, không biết chết lúc nào. Cái chết nó sẽ đến với ta mà chúng ta không biết lúc nào, chúng ta không biết ngày mai chúng ta sẽ ra sao, tháng sau chúng ta sẽ ra sao, không ai nói trước được tương lai của mình. Cho nên cuộc đời của chúng ta là bấp bênh, giống như một cái hoa, giống như cái hoa sen. Đó gọi là cái dòng nhân duyên sanh diệt. Chúng ta hôn một khi thì chúng ta no đủ tràn trề, chu khi mà chúng khi thì chúng ta cần một chén cơm cũng không có mà ăn. Thì cuộc đời này đầy dẫy những cái sự bấp bênh, cái đó là giống như cái hoa sen. Nhưng mà làm sao ngay trong cái cuộc đời đau khổ này mình thấy được cái chân lý bất sanh bất diệt, thì khi đó mình được giải thoát. Dù mình gặp cái hoàn cảnh nào đi nữa, mình cũng cảm thấy tự tại an nhiên. Thì cái đó là cái quý nhất mà Phật đem lại cho chúng ta. Chẳng phải đói Ngài cho ăn liền, bình một cái là Ngài cho thuốc liền để cứu mình. Cứu hoài như vậy thì thuốc đâu mà cứu cho sẻ, cơm đâu mà cứu cho sẻ. Nhưng mà nếu Ngài cho ta được một cái thấy, cái trí tuệ, cái ly tham, thì chúng ta sẽ yên. Ngay ở trong lòng địa ngục chúng ta cũng thấy yên ổn như thường. Thì cái đó là cái viên ngọc quý mà Đức Phật trao cho ta, cái ngọc của trí tuệ ly tham, nghĩa là vô cầu. Đừng có thèm cầu chứ hết trơn là yên à. Chứ còn cầu là còn cái bị cái cầu bất đắc khổ. Cho nên Ngài Tăng Triệu đó có bốn cái hành mà rất là hay. Thứ nhất là báo oán hành. Người tu hành cần có bốn cái hành này là báo oán hành, tức là mình nên khi mình gặp những cái đau khổ, những cái thất bại, những cái nhọc nhằn trong sự sống, mình bị những cái mất mát, thì mình nên coi đây giống như mình trả lại những cái nghiệp oan khiên mình đã gieo từ trước. Kiếp trước mình đã vay hay là trong quá khứ mình đã vay, thì bây giờ mình phải vui vẻ mình trả nợ, chứ đừng có gieo thêm nợ. Năm ngoái người ta đánh mình, bây giờ mình đánh người ta, bây giờ người ta đánh lại mình, cái đó huề thôi, cho mình đừng có sân si, mình đánh lại người ta thêm cú nữa thì là cái oan oan nó cứ tương báo hoài. Còn bây giờ cái báo oán hành là dạy chúng ta phải chấm dứt tất cả những cái hận thù, đừng có gây thêm những cái oan trái nữa, mà mình trả đi, gọi là cái hành báo oán. Mình có gặp thất bại, mình có đau khổ thì mình ráng chịu, mình cho như là mình trả nợ đi, gọi là hành báo oán. Thì đó là cái khi mình gặp cái nghịch cảnh. Còn khi mình gặp thuận cảnh thì mình cũng đừng rinh mang từ đó, nhưng mà mình cũng cứ an nhiên mà hưởng. Nhưng mà biết là cái hưởng đó nó cũng không bền, thành ra đừng có ham, đừng có ham hố, thì đó gọi là tùy duyên hành. Tùy duyên hành là mình tùy duyên mà mình hưởng thụ cuộc đời, cũng không có quá ép sát khổ hành. Có người, nhiều người không có dám hưởng thụ, nhất là mấy người mà làm cực khổ quá đi rồi, làm đồng tiền quá cực khổ, cho nên đến khi giàu cũng dám xài đó. Đến khi giàu cũng là trở thành một cái mồi giữ của, không bao giờ dám lòi ra một đồng, cho đến khi chết thì là để lại một số tiền rất là lớn, và khi đó làm con ma giữ nhà, hoặc là đầu thai làm con chó con heo. Mình đừng có dài mà giữ của, mình phải tùy duyên hành, làm được nhiều tiền mình đem mình bố thí bớt này, mình ăn không hết mình bố thí bớt này, làm sao mà khi chết mình đừng còn gì hết trơn, là mình khỏi có vương vấn gì cuộc đời này hết, là mình chết một cách là chết một cách khỏe khoắn. Còn nếu chết mà mình còn vương vấn cuộc đời này thì rất là đau khổ. Cái hành thứ hai là tùy duyên hành, và thứ ba là vô sở cầu hành, tức là mình đừng có cầu. Vì nếu mình cầu thì mình sẽ bị cái khổ là cầu bất đắc. Tại vì mình cầu thì không bao giờ mình cầu một chuyện đâu, mà cầu hết được chuyện này thì mình cầu chuyện khác. Chẳng bao giờ mình chịu dừng nghỉ với những cái mong cầu của mình. Cho nên thế giới này gọi là dục giới, cái cõi của sự mong cầu, của sự ham muốn. Có bao giờ mà chúng ta thỏa mãn những cái ham muốn chúng ta đâu. Mình muốn được chiếc xe đạp này, có được rồi là mình bắt đầu muốn chứ không đa. Mà có Honda rồi là mình bắt đầu muốn thêm cái xe cúp. Chứ Honda mà 7-8 là bây giờ coi như lỗi thời rồi, là phải xe cúp, xe gym, xe đồ gì đó, nghĩa là lung tung. Mình là mình cứ có mốt nào ở ngoài xã hội là mình phải có cho được. Mà cái bây giờ, cái thế giới văn minh bây giờ thì là những cái nhu cầu vật chất của Tây Phương mang lại thì nó quá nhiều. Cho nên đến khi mình được, mình mong cầu được một cái chiếc Honda 78 là mình cũng làm học thì giờ. Mà đến khi mình được cái đó rồi thì cái đó nó đã lỗi thời rồi, khi đó mình lại mong cầu cái khác. Cho nên nếu mình chạy theo cái vật dục bên ngoài thì không bao giờ chán đủ. Cho nên gọi là cầu bất đắc khổ, mình không bao giờ mà thỏa mãn được tất cả những cái nhu cầu của mình đâu. Vì vậy mà mình nên trở về với cái hành là vô sở cầu. Vô sở cầu hành tức là mình đừng có thèm cầu cái gì hết. Cái gì đến với mình thì mình tùy duyên mình hưởng, thì như vậy mình sống được an nhiên tự tại. Còn nếu mình cứ cầu thì mình không bao giờ cảm thấy chán đủ, và mình cứ thấy bất mãn dài dài. Và cuối cùng là xứng pháp hành, tức là mình phải hành động, mình sống làm sao cho đúng với pháp, đúng với chân lý, đúng với những cái lời Phật dạy về giải thoát, trí tuệ và từ bi. Xứng pháp, mình hành động cho đúng với lương tâm của mình, đúng với cái chân lý của Phật dạy, thì như vậy gọi là xứng pháp hành. Thì như vậy cái câu lục từ đại minh chân ngôn bao hàm tất cả Phật pháp, và chỉ cho mình một cái lối sống lúc vinh cũng như lúc nhục, lúc thăng cũng như lúc trầm, gặp khổ cũng như gặp vui, mình đều tu được hết trơn á. Là vì mình có được cái viên ngọc là cái mani đó, cái viên ngọc đó là mình thấy được cái chân lý của đạo Phật, của mình không cầu mong mình sống giải thoát thì mình được ly tham. Ngay giữa cuộc đời đầy dục vọng này mình được ly tham, và dù gặp khổ mình cũng vui vẻ, mình chấp nhận, gọi là báo oán hành. Nghe câu đó có nghĩa là cho con thấy được cái bất hạnh bất diệt trong dòng nhân duyên sắp nhìn sanh diệt, là thấy được cái thành công, thấy được cái hay trong cái dở, tức là thấy được cái hay ở trong những cái thất bại của mình, trong những cái đau khổ của mình cũng có cái hay trong á, và thấy được cái dở trong cái hay, là thấy được cái nguy hiểm trong lúc cuộc đời mình lên hương, trong khi mình thành công mình cũng không có vinh vang từ đất, là mình thấy là nó lên rồi nó sẽ xuống, cho nên mình cũng không có vinh vang từ đất gì, mình cũng không có khinh người về cái chuyện mà mình ở trên cao mà họ ở dưới thấp, là mình biết là mình lên chót đỉnh thế nào mình cũng tụt xuống lại. Theo cái dịch lý đó, tức là khi lên chót đỉnh là sẽ tụt xuống thôi, mình đừng có ham lên chót đỉnh. Mà còn khi mà tụt xuống đáy rồi thì cũng chẳng có gì lấy làm buồn, là vì xuống tụt tới đáy thì đương nhiên nó sẽ lên. Cho nên là dịch đó, dịch là như vậy đó, dịch là biến dịch, cuộc đời này là vô thường biến dịch, cho nên mình không bao giờ nản chí, không bao giờ mà thất vọng hết trơn á. Dù mình có gặp cái gì mà đau khổ hết sức, thì mình cũng vui vẻ. Tới tột cùng thì đương nhiên nó sẽ biến, gọi là cùng tắc biến. Biến cái chỗ mà cùng tột của cái âm, âm mà cũng tượng trưng cho rất là xấu. Khi mà đạt cái cùng tột của đáy, tột đáy của sự tuyệt vọng thì mình biết nó sắp ngoi lên lại, thì mình cũng không có buồn. Cùng tới cái chỗ cùng lắm có người muốn tự tử đi được, nhưng mà rốt cục là đến khi đó mà nếu mà biết lợi dụng cái đó thì đó là một cái cơ hội ngàn năm một thuở để cho mình thấy được con đường giải thoát. Còn nếu cuộc đời mình mà nó cứ bằng hoài, mình không gặp tai nạn, không gặp thất vọng thì cuộc đời mình rất là chán chường. Mình không có mở ra được một cái trí nào hết trơn, không có mở ra ánh sáng nào. Nhưng mà chính những cái lúc mà mình bị kẹt, mình bị một cái sốc, một cái cú sốc nặng thì mình phải dồi ngược phản quan lại, thì cái đó là lại là một cái vố hết sức là lợi ích trên đường tu tập của mình. Cho nên trong thiền tông có cái câu là đại tử thì đại họa, mình phải qua một cái lần chết rất là lớn thì mình sống lại một mới là sống lại một cách mãnh liệt, gọi là đại họa. Vì vậy khi mà mình tu hành, mình niệm Quan Âm Bồ Tát đó, thì mình sẽ được cái đức là vô úy. Vô úy là không sợ hãi, không sợ hãi tai nạn, không sợ hãi chết chóc, là vì mình đã thấy được cái nguyên lý bất sanh bất diệt ở trong dòng nhân duyên sanh diệt rồi. Cho nên mình không sợ, mình gặp cái gì mình cũng chấp nhận được hết trơn. Trong cái khổ mình có thể tìm được cái giải thoát ngay trong cái khổ đó. Mình lấy bình làm cái thuốc hay, ngay trong cái cơn bình đó mình tìm được những cái trái rất là hay. Những cái người tu, tôi thường gặp những cái người, những cái vị tu, họ bị những cái cơn bình hết sức là ngặt nghèo như ung thư, bại liệt mười mấy năm, mà khi nào đến thăm vẫn thấy mặt họ mỗi ngày một sáng thêm. Là vì khi mà họ nằm một chỗ đó thì là bao nhiêu cái tinh lực của họ dồn vào cái tâm để mà niệm Phật, để mà suy ngẫm về cái nguyên lý bất sinh bất diệt đó, cho nên mặt họ càng ngày càng tươi. Và cho đến khi chết là chắc chắn là họ giải thoát. Còn mình cứ chạy quanh cả đời đến khi chết mình chưa chắc mình giải thoát được. Một người mà khi mà trước khi chết mà gặp một cái cơn bình ngặt nghèo gai go đó, thì cái người đó là nếu mà họ biết tu đó thì đó là một cái cơ hội rất tốt để họ giải thoát sinh tử luân hồi luôn. Họ chấm dứt với sinh tử luân hồi luôn, và họ có thể là tái sinh rất cao, hoặc là có thể vô sanh, đạt đến nghĩa là cái chỗ giải thoát luôn, không có phải tái sinh luân hồi nữa. Vì vậy mà trong mật tông họ rất là chú trọng cái giờ phút chết, và nhất định là họ phải chết trong tỉnh giác, cho không có cho người ta chích thuốc mê cho mình. Đau đớn cách mấy họ cũng phải chết trong tỉnh giác, vì cái tỉnh giác là quan trọng. Và nếu cái người mà chết mà hôn mê mà chết đó thì là họ không tốt, mà chết mà tỉnh táo mặc dù đau đớn là vẫn tốt như thường. Khi mình tỉnh á thì là mình biết đường mình đi. Còn nếu mà mình mê á thì mình không biết đường, mặc dù cái cảm giác mê là một cái cảm giác mà mình không biết đau đớn, nhưng mà cũng không tốt lành gì, là cũng không có ai thích mình bị tê liệt hết trơn. Bản thân bất tội thì đâu có cái chân mình không có cảm giác gì hết trơn thì đâu có hay ho gì. Không biết đau thì cũng không hay ho gì. Cho nên mình biết đau, cái biết đau đó cũng là một cái khổ, nhưng mà cũng là một cái cơ hội để giúp cho mình giải thoát, giúp cho mình có thấy được con đường đi. Bữa trước tôi có nói là đạo Phật có ba chặng đường tu tập. Tất cả Phật pháp, tất cả kinh điển đều có thể hiểu theo ba cái chặng đường đó. Thì chỉ chặng đường thấp nhất là chặng đường nhân thừa và thiên thừa, tức là của những cái người tài gia giữ năm giới. Họ cầu được làm người sung sướng và được làm trời, và họ sợ nhất là phải đọa vào ba cái ác đạo là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Thì cái chặng đường thứ nhất là được thúc đẩy bởi một cái nỗi sợ hãi là sợ đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, và mong cầu là mong cầu phước báo của trời, của người. Đó gọi là cái chặng đường thấp nhất, là chặng đường ngũ giới. Khi mà mình đi theo con đường đó gọi là con đường nhân thừa và thiên thừa. Thừa đây có nghĩa là cỗ xe. Cái chặng đường thứ hai là cái chặng đường của Thanh Văn Thừa và Duyên Giác Thừa, tức là con đường trung bình đó. Thì thấy rằng lòng người đồng trời tuy là sướng hơn ba cái cõi địa ngục ngạ quỷ súc sinh thật, nhưng mà nó cũng rất là bấp bênh vô cùng. Vì khi thì lên voi, khi xuống chó, mình mà còn ở trong vòng luân hồi sinh tử thì mình có được lên trời đi nữa cũng có ngày mình tuột xuống, mà mình có nhiều tiền cách mấy cũng có ngày hết. Cho nên là cái người mà thấy được cái đó gọi là cái người sờ luôn cả quả trời của người nữa, không phải sờ địa ngục ngạ quỷ súc sinh mà sờ luôn cả quả trời, mà nhiều khi còn sờ hơn, sờ quả trời hơn là sờ cái khổ. Vì khổ đó mình không có ham nữa, nhưng mà gặp cái thuần cảnh thì mình sẽ tham đắm cuộc đời. Cho nên những cái người tu mà đi qua ở xứ vật chất Tây Phương thì rất là khó tu, vì quá đầy đủ, vì quá đầy đủ, và muốn mà hưởng được cái đầy đủ đó cũng là phải làm học trì dầu, chứ không có phải là an nhàn như ở Việt Nam mình đâu. Một người tu bên đó là họ phải là làm việc để họ trả tiền nhà, họ trả tiền xe, người nào cũng có xe hơi, nhưng mà mua xe hơi trả góp thì là suốt đời làm tôi mỏi cho những cái vật chất đó, thành ra họ cũng sung sướng gì. Cho nên khi mà mình thấy được cái đó thì mình thấy cũng không có ham gì những cái vật chất xa hoa đó. Mà cái quả trời là một cái chỗ mà cái thứ vật chất còn tinh vi, còn còn có cái sự an lạc, có cái sự sung sướng mà thanh tao còn hơn gấp mấy lần cái ở những cái người ở Tây Phương, cái vật chất ở Tây Phương đó. Nhưng mà lên cái quả trời đó thì cũng rất là đau khổ. Vì sao? Vì dù sống một vạn năm đi nữa, cuối cùng cũng sẽ đi đến cái chỗ chấm dứt hết phước, thì là cái vị trời đó phải trở xuống lại, có thi rớt xuống địa ngục hoặc là rớt xuống làm người. Nếu mà họ cái nghiệp họ là tái sinh làm người thì họ làm người, mà tái sinh xuống địa ngục ngạ quỷ súc sinh thì họ xuống địa ngục ngạ quỷ súc sinh. Thì trên quả trời đó, khi mà một vị trời mà sắp hết phước thì có năm cái suy tướng hiện ra, gọi là cái tướng chết đó. Mà trên quả trời trời cái tướng chết đó thì họ cũng không phải là giống như mình mà có xác rồi về chôn rồi vậy đâu, nhưng mà họ tan biến như là thành hơi xương thôi. Thì một người mà khi mà có ngũ suy tướng hiện đó là mấy vị trời là không bao giờ chảy mồ hôi, tại vì họ đâu có lao động. Cho nên là khi mà họ bắt đầu mà chảy mồ hôi, không có làm gì hết, không có lao động mà tự nhiên chảy mồ hôi như vậy là thấy cái tướng suy hiện ra, đó là tướng thứ nhất. Rồi tự nhiên cái ghế ngồi của họ đó là rung rinh, tức là một cái triều bất tường, là một cái suy tướng hiện ra. Họ không có thích ở cái chỗ họ nữa, họ ưng di chuyển, tức là bắt đầu đồng thân tâm họ thấy đồng đầy, có cái điềm báo như vậy gọi là suy tướng. Và gần họ có một cái mùi hôi, những cái vị chư thiên gần họ có thấy hơi có cái mùi hôi. Thường là chư thiên là rất sạch, dù không tắm họ cũng có hôi, nhưng mà bây giờ họ bắt đầu toát ra một cái mùi hôi thoang thoảng là bắt đầu. Cái khi mà ông suy rồi thì không có bà nào tới gần hết, đứng xa xa thôi, vứt hoa tới thôi, trong có trang hoa thôi. Thường thường là sáng nào là mấy cái bà tiên nữ đi hái hoa trên cõi trời để trang hoàng cho cái ông đế thích đó, đeo cổ, đeo tay, đeo chân rồi vậy. Nhưng mà bây giờ họ cũng làm bổn phần của họ là đi hái hoa, nhưng mà họ không dám tới gần ông vì hôi quá, cho nên họ tung đứng từ xa mà tung hoa tới nè ông á. Cho nên mình có cái tục ném hoa chắc cũng bắt chước cái đó đó. Thì tung hoa tới nè ông để mà thi hành cái nghĩa vụ phục vụ một vị trời, nhưng mà vị trời nó đã hết phước rồi, gần chết cho nên không có đến gần để đeo vô, mà tung tới, tung hoa tới. Thì cuối cùng á, cái vị trời nó cảm thấy mình bị hất hủi như vậy, mới ra đứng ở một cái chỗ, một cái đồng trống. Trên cõi trời nó cũng có đồng trống giống như mình ở đây có vùng kinh tế mới vậy đó. Rồi ra cái chỗ đó, cái chỗ đó là rất là buồn thảm, chỉ có một cái chỗ trống vắng, không hoang liêu, không có hoa, không có đồ gì hết trơn, không cả mình như một cái huê viên ở Lê Văn Tám này chẳng hạn, thì không có đẹp đẽ như vậy đâu, mà phải ra cái chỗ đồng trống, chỗ nào vắng người, vì cái mùi hôi của họ thoát ra càng ngày càng khó chịu, càng nặng nề đối với những cái vị trời khác. Họ ra đứng dưới đồng trống, dưới một cái cây lớn, thì các cái vị trời khác đứng xa ném hoa tới, và nói với họ những cái lời vĩnh biệt cuối cùng là chúc cho ngài được tái sanh vào quả người. Cái đó là quả người là ngon lành nhất, thế nên mình phải thấy mình là sướng hơn mấy vị trời đó nghe. Tại vì sao? Là vì tới ở cái quả trời mới có hy vọng giải thoát, cho nên quả người ở quả người mới có hy vọng giải thoát sinh tử luân hồi, cho nên quả trời là khó lắm. Tại vì sướng quá, sướng cho tới phút cuối cùng, mà khi cuối cùng mà bắt đầu tu thì là chết rồi, lần xuống lỗ rồi mới biết tu, thì khi đó tu đâu kịp nữa, tắt thở rồi, thì tắt thở là phải đọa lạc thôi. Thì quả người là cái cơ hội duy nhất để giải thoát sinh tử luân hồi, cho nên phải bám lấy cái dịp này để tu tập. Thì cái lời chúc của những vị chư thiên đối với một người, một chư thiên mà sắp hết phước mà đọa lạc đó, là cái quả duy nhất mà họ cầu. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư Phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư Phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.